Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 74, Vân Đường Trấn. Cái kia dân giao tiểu ca sĩ tên là Từ Sở Nguyệt, là Ngô Việt Âm Nhạc Học Viện sinh viên. Nàng đại học thời điểm chuyên nghiệp là dân ca, nhưng lúc đi học lại thích dân giao. Dân ca cùng dân giao mặc dù kém một chữ, nhưng vô luận nội dung hay là hình thức đều một trời một vực. Từ Sở Nguyệt đến trường thời điểm xa vào hướng dân giao sáng tác. Rất sớm đã theo cùng trường một vị khác đồng học tổ cái dân giao tổ hợp. Hai cái nữ sinh quan hệ 10 phần thân mật, thanh âm đều có điểm đặc sắc, nghệ thuật ca hát cũng không tệ. Các nàng tại trên internet truyền một chút tự biên tự tác, tự đàn tự hát ca khúc, bị một nhà đại bài công tác thất chọn chúng. Nhưng ngay tại người ta chuẩn bị nâng các nàng xuất đạo lúc, một trận sự cố cướp đi Từ Sở Nguyệt cái kia hợp tác sinh mệnh. Từ Sở Nguyệt như vậy không gượng dậy nổi, nàng bỏ học bắt đầu khắp nơi vừa đi vừa nghỉ, tựa ở quầy bar một loại địa phương ca hát duy sinh. Chạy ngược chạy xuôi du tẩu một vòng sau cùng lựa chọn tại Ngụy Dương dừng lại cước bộ. Nơi này có núi có nước, khí trời lãnh đạm, sinh hoạt tiết tấu không nhanh không chậm là nàng muốn sinh hoạt. Tại Ngụy Dương trong thời gian 2 năm, Từ Sở Nguyệt đổi 3 cái địa phương thuê lại. Nàng hiện tại chỗ mướn phòng ở là Vân Đường Trấn dọn trở lại phòng. Từ cô khu là Ngụy Dương lớn nhất, dựa vào đông nam một cái nội thành. Bởi vì Hoè Xuyên tại cổ đại Hồng Thủy tràn lan thời trầm tích thành một cái tên là Từ Cô Hồ Nước. Nổi tiếng, nó khai phát tương đối trễ. Mấy năm này có không ít thôn trang sửa đổi xây xong tiểu khu. Hồ Duyên tiểu khu lại là một cái trong số đó. Hồ Duyên tiểu khu nguyên lai gọi là Hồ Viên thôn. Cách không xa có một cái khác thôn trấn kêu Vân Đường Trấn. Vân Đường Trấn có bộ phận đã khai phát đi ra, cùng khuếch trương bên trong thành thị liên thành một thể. Lúc đầu các thôn dân cũng đều dọn trở lại lên lầu. Cái này khai phát đi ra tiểu khu gọi là Tân Vân Lý. Mà Tân Vân Lý bên cạnh một con đường lại bảo lưu lại tên Vân Đường. Vân Đường nhai là một đầu phân biệt rõ ràng đường đi. Nó phía đông là Tân Vân Lý tiểu khu, là không ngừng kéo dài tới thành thị tít ngoài rìa, mà phía tây là chưa phá dỡ, trên cơ bản đã bỏ hoang còn lại này bộ phận Vân Đường Trấn. Phảng phất là bị thành thị xâm nhập, quang mũ cởi giáp nông thôn sau cùng trận địa. Có thể nói, con đường này một bên là cao ốc, một bên là thấp phòng, một bên đã biến thành thành thị, một cái khác chắc còn dừng lại tại nông thôn. Giống như Sở Hà Hán giới là điển hình không thể lại điển hình ngoại ô đường ranh giới. Đại khái bởi vì cái này nguyên nhân, tăng thêm chưa phá dỡ một nửa khác Vân Đường Trấn tiền thuê nhà tiện nghi, vì lẽ đó nơi đó liền trở thành tạp cư địa phương. Tốt nhiều đến Ngụy Dương lấy sinh hoạt mọi ngành mọi nghề người cũng mang đến nhiều loại nhu cầu. Nơi này mở lên tiệm cơm, song mạt trượt, internet, coffee, KTV, tiệm uốn tóc, tại trong ngõ tối có khu đèn đỏ cùng sòng bạc ngầm. Thậm chí còn có nói chuyện làm ăn dùng, đất dương kết hợp quán cà phê, trà quán cùng quầy bar. Từ Sở Nguyệt cũng tại một nhà gọi là Hào Tình quầy bar lưu trú kêu. Mặc dù chàng tử tương đối quê mùa, nhưng dậy đến nhưng không thấy đến ít. Những cái kia cái cổ treo dây chuyền vàng, trên cánh tay mang theo hình xăm, lão đại, nhóm rất ưa thích phô bày giàu sang. Một cái gọi, lang đầu ca, người có lần uống say, trực tiếp cầm lấy nguyên một xếp tiền mặt hướng microphone đập tới. Những người khác cũng không muốn yếu thế, nhao nhao hướng trên võ đài vung tiền. Đêm hôm đó Từ Sở Nguyệt theo trên võ đài nhặt được hơn 3 vạn khối tiền. Căn cứ cùng quầy ba lão bản hiệp nghị, tiền bâu ơ vượt qua 1 vạn khối tự phân thành 2, 8. Từ Sở Nguyệt phân đến hơn 2 vạn khối, đầy đủ nàng giao 1 năm tiền mướn phòng. quầy ba lão bản tên hiệu gọi là Đại Đầu. Hắn phần lớn thời gian xem như cái người phúc hậu. Không quá quầy ba bên trong náo khởi sự đến thời điểm. Hắn cũng chỉ có các loại tiểu thủ đoạn. Ở chỗ này lưu trú kêu cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Có đôi khi hai nhóm người nói liền dùm beng. Mắng lấy tựu theo trong bọc quơ lấy ra hỏa lẫn nhau chém. Từ Sở Nguyệt sớm có kinh nghiệm. Lúc này nàng tựu trực tiếp nâng lên đàn guitar phóng tới hậu trường lão bản đã từng nói với nàng. Quá, phá bỏ chàng tử người dù sao qua đi còn muốn bồi càng nhiều tiền. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, không ra nhân mạng, không trêu chọc cảnh sát tới. Tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng phiền nhất hay là các nam nhân quấy rối. Nơi này quầy ba là một đám đại lão thô uống rượu địa phương. Từ Sở Nguyệt loại này khuôn mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài tử rất dễ dàng kích thích say rượu các nam nhân hormone. Thường xuyên sẽ có say khướt người leo lên đài. Đối ca hát Từ Sở Nguyệt động thủ động cước. Từ Sở Nguyệt cũng không phải là một cái đối tính bảo thủ nữ hài. Nhưng nàng lại đối loại này không cầm thủ, không có phẩm cấp mùi, không tư chất màu sắc mị mị nam nhân có loại bẩm sinh chán ghét. Thời gian dài lăn lộn chàng tử nàng tự nhiên tích lũy một chút đối phó loại người này kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường còn có thể lá mặt lá trái đi qua. Cho nên nàng tại chàng tử bên trong lẫn vào kỳ thật không kém. Đương nhiên, nàng cũng có kỹ năng thời điểm. Nhưng mỗi lần lúc này, nàng tựu tuyệt không chiều theo. Trực tiếp quẳng xuống microphone. Trực tiếp rút lui. Sau đó theo quầy ba cửa sau một đi không trở lại. Mặc dù vứt bỏ chàng mà đi sẽ bị lão bản trừ tiền. Nhưng Từ Sở Nguyệt không quan tâm. Nàng dù sao là một cái phiêu bạt người, còn đứng ngoài quan sát quá đồng bọn sinh ra chết đi. Nàng không muốn đối quãng đời còn lại có quá nhiều chiều theo. Nàng gặp được quỷ vào cái ngày đó, hoàn toàn cũng tại hào tình lưu trú kêu. Đương nhiên, nàng không biết hát bất luận cái gì theo hào tình có quan hệ ca. Nàng sẽ chỉ kêu không ốm mà rên dân giao. Nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Loại địa phương này có cái đại người sống ca hát tựu rất đề bạt bức cách. Từ Sở Nguyệt đang tại phát lấy đàn guitar huyền tử. Say mê giống như hư phát chính mình tân tác. Tống Từ nói ngàn dặm có thể chung thiền quyên. Nhưng người lại không tài. Cái kia có mặt trăng thế giới bên trong. Một cái 30 tuổi nam nhân đầy người tửu khí. Hắn siêu siêu vẹo vẹo mang theo nửa bình bia hướng trên đài đi tới. Bởi vì cước bộ bất ổn, hắn bước lên sân khấu xuôi theo thời điểm còn đẩy ta một phát. Dầm một tiếng té ngã trên đất, trong tay hắn trong bình rượu đổ đi ra. Bọt biển tại trên võ đài chậm rãi chảy, tựu giống như côn trùng hướng Từ Sở Nguyệt dưới chân nhúc nhích đi qua. Từ Sở Nguyệt nhìn thấy loại này buồn nôn tình huống, mau từ trên ghế chân cao đứng, nàng muốn trốn tránh một chút, nhưng bị nằm dạp trên mặt đất nam nhân lập tức bắt lấy mắt cá chân. Tiểu muội muội, chân của ngươi thật trắng a, vừa trắng vừa mịn vừa dài. Nam nhân chảy nước bọt nói, Từ Sở Nguyệt nhất thời cảm thấy toàn thân nổi lên một lớp da gà. Nàng phiền chán nhất bị người không có chút nào dự cảnh chạm đến thân thể. Thật may là nàng ăn mặc một đôi nửa cao gót giày. Nàng vô ý thức nâng lên chân đến. Một chân tựu dẫm tại nam nhân kia mặt bên trên. Nam nhân ngao kêu một tiếng. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Chớ nói chi là bị đế giày dẫm mặt. Chớ nói chi là giày cao gót đế giày. Hắn mắng to một tiếng. Đem trên người mình áo lót kéo một cái. Phía sau lưng cùng trước ngực nhất thời lộ ra thật lớn một đầu thanh long tới. Móa nó, không nhỏ muốn mặt. Đại gia hôm nay nếu không giết chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Từ Sở Nguyệt cũng bị giật nảy mình. Nàng quay ngược lại mấy bước. Hạnh hảo tửu đi lão bản kịp thời chạy lên đài. Huynh đệ, tiểu cô nương không hiểu chuyện. người khác cùng với nàng đồng dạng kiến thức, không hiểu chuyện, này lão tử liền hào hào điều giáo nàng. Bớt giận, nay trời tính ta mời khách, thay ngươi giấy tính tiền. Lão bản ứng phó hình xăm nam nhân, một bên hướng từ Sở Nguyệt đưa suy nghĩ màu sắc, ý tứ làm cho nàng mau rời khỏi. Tính tiền tiền đều ghi tạc trên đầu ngươi, theo lưu trú trang phí bên trong giữ. Lão bản ngữ điệu nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói với từ Sở Nguyệt lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.